Chương 227, kịch chiến liên tục, tới gần thủ quan. Người xem nhiệt tình tiếp tục cao vút, tranh tài cũng tới đến thứ 72 vòng. Một vòng này bên trong, Quan Độ Ly đầu tiên đối mặt Vương Tổ Hoành. Hai người kịch đấu trên trăm chiêu, cuối cùng Quan Độ Ly dựa vào không ta một kiếm, thuận lợi lấy được thắng lợi. Lại qua mấy trận, Phương Thần Võ đối chiến Lâm Cao Phi. Trận đấu này có thể nói đánh cho nhiệt huyết dâng trào, quyền quyền đến thịt, cơ bắp cổ động âm thanh, khí kình tiếng bạo liệt bên tai không dứt, trên lôi đài khắp nơi đều là dâng lên cuồng bạo nội lực. Trọn vẹn hơn 5.000 chiêu, hai người lần lượt kết lực, rơi vào đường cùng, số một trọng tài tuyên bố trận chiến này thế hòa không phân thắng bại. Đáng chết! Thế hòa không phân thắng bại không phải Phương Thần Võ muốn kết quả, làm sao Lâm Cao Phi độc bá công phối hợp độc bá thần trưởng. Luận cương mánh không thua với mình, tăng thêm bên trên một vòng đối chiến Thạch Tiểu Nhạc, tiêu hao bộ phận nội lực, trừ phi là liều mạng tranh đấu, nếu không rất khó chiến thắng đối phương. Lâm Cao Phi hắc hắc một cười, trong lòng cũng có chút nổi nóng. Trước khi bắt đầu tranh tài, hắn mục tiêu thế nhưng là thứ nhất, hiện tại đừng nói Nguyên Tông, Diệp Lưu Sương, chỉ sợ liền Thạch Tiểu Nhạc đều đánh bất quá, có thể chiến bình Phương Thần Võ, cũng coi như vãn hồi không ít mặt mũi. Trận thứ 3 có phần bị chú mục tranh tài, là Nhạc Thiên Lân đối Tử Thương Hạo. Sau kiếm, Nhạc Thiên Lân thắng. Thạch Tiểu Nhạc có được tứ đại thiên vương cấp bậc thực lực, không biết Nhạc Thiên Lân như thế nào, hai người ai mạnh ai yếu hắc hắc, ta đoán chừng hai người hôm nay liền sẽ đối với bên trên, kiên trì xem chính là, người nào thắng, người đó là ta Thanh Tuyết Châu thế hệ tuổi trẻ đệ nhất kiếm khách. Đệ nhất kiếm khách, còn thật là khiến người ta mong đợi. Đám người khó nhịn trong lòng chi hỏa. Trận này không lâu, đến phiên đoạt giải quán quân lôi cuốn Nguyên Tông, đối thủ của hắn là Tô Chỉ Nhi. Kết quả đương nhiên không có bất ngờ, lấy Nguyên Tông 4 quyền thủ thắng mà kết thúc. Tranh tài một trận tiếp lấy một trận, rất nhanh lại đến phiên Thạch Tiểu Nhạc, đối thủ của hắn là Lan Từ Bảo Tự Vô Niệm. Thạch thí chủ kinh tài tuyệt diễm, Tiểu Tăng không phải đối thủ của ngươi, chỉ hướng ngươi lĩnh giáo mấy chiêu. Vô Niệm cầm trong tay Long Côn, một tay hành lễ. Tiểu sư phó mời. Thạch Tiểu Nhạc khách khi nói, khanh khanh khanh không thể không nói, Vô Niệm cơ sở công phu 10 điểm vững chắc, phản ứng tại hắn côn pháp bên trên, chính là mạnh mẽ thoải mái, đổ ngang dựng thẳng vậy đều là vừa đúng, tuyệt không có một tia lãng phí. Đáng tiếc hắn đụng phải cơ sở không kém cỏi hắn, kỹ thuật lại cao hơn Thạch Tiểu Nhạc. Nếu đem Vô Niệm côn pháp so sánh nụ y, khí thế bằng bạc, không có chút nào lỗ thủng có thể chui, như vậy Thạch Tiểu Nhạc kiếm pháp thì là phong, vô khổng bất nhập. Dù cho ngươi không có sơ hở, cũng có thể sáng tạo sơ hở. Ai, Vô Niệm vì ta Lan Từ Bảo Tự mấy chục năm qua đệ nhất thiên tài, nhưng là luận biến báo cùng nộ tính, vẫn là không kịp vị này Thạch Tiểu Thí chủ A Lan Từ Bảo Tự trụ trì lại là kính nể, lại là thở dài. Nay vong rút chúng liên chiến hai trận người, vừa lúc là Thạch Tiểu Nhạc. Tại chiến thắng Vô Niệm về sau, hắn kế tiếp đối thủ ra sân, rõ ràng là có đệ nhất đao khách danh xương Bách Lý Vấn. Cắm kiếm vào vỏ, Thạch Tiểu Nhạc rút ra toái tuyết đao. Một màn này để rất nhiều người khỏe miệng co giật, Bách Lý Vấn sắc mặt càng là vô cùng khó coi. Hắn thừa nhận mình không bằng Thạch Tiểu Nhạc, thua ở đối phương kiếm pháp bên trên vậy tình có thể hiểu, nhưng đối phương hết lần này tới lần khác lấy ra đao, rõ ràng liền là không đem mình để vào mắt. Đao khí phá cửu trọng nhún người nhảy lên, Bách Lý Vấn một đao đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc. Thân thể liên tục trượt. Thạch Tiểu Nhạc trong tay đao đã không còn là đao, mà là một đoàn không có chút nào quy tích, nhìn không ra hình dạng phong, rất nhanh đem đối phương bao phủ ở bên trong. Mấy trăm chiêu qua đi, Bách Lý Vấn một mặt chật vật, liên tiếp lui về phía sau. Hắn rốt cuộc biết Thạch Tiểu Nhạc chỗ kinh khủng, người này đơn giản liền là ma quỷ, đối mặt hắn, ngươi không thể xuất hiện một tia lỗ thủng, nếu không liền sẽ bị hắn càng chui càng lớn, cho đến trường đêm hủy hết, bất lực xoay chuyển trời đất. Hô mọi người đưa mắt nhìn nhau, thật là không có gì để nói. Cái này Thạch Tiểu Nhạc, đến cùng tính đao khách vẫn là kiếm khách, làm sao mỗi một dạng đều lợi hại như vậy, kẻ này nếu là ta Song Tuyệt Cung đệ tử, thì tốt biết bao. Song Tuyệt Cung cung chủ không ở địa cảm thán, nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt vô cùng lửa nóng. Nếu Thanh Thạch Tiểu Nhạc giao cho hắn dạy dỗ, hắn có lòng tin, trong vòng 10 năm, Thanh Tuyết Châu tất ra lại một vị tuổi trẻ phong trần bảng cao thủ. Đến lúc đó Song Tuyệt Cung nhất định có thể tiến thêm một bước. Thứ 7-13 vòng. Thạch Tiểu Nhạc đối thủ là thượng giới bài danh thứ 22 cao thủ, đối phương không có hai lời, trực tiếp nhận thua. Cho tới bây giờ, toàn trường tiếp tục bảo trì thắng liên tiếp ngoại trừ hắn, chỉ còn lại có Nguyên Tông, Tuyết Trường Tình, Nhạc Thiên Lân, Diệp Lưu Sương, Mặc Tà năm người. Đám người mời theo giai đoạn đái hắn nhóm giao thủ. Đương nhiên, trong 6 người, Tuyết Trường Tình, Nhạc Thiên Lân cùng Mặc Tà 3 người phải kém một cái cấp bậc, đến nay không thua, tại rất nhiều người xem ra là không có gặp được tứ đại thiên vương cao thủ cấp bậc. Nói đến là đến, thứ 17 trận, Nhạc Thiên Lân đối mặt Lâm Cao Phi. Độc bá thần trưởng. Dầm dầm dầm nội lực âm thanh bên trong, Lâm Cao Phi trưởng theo người đi, từ từng cái phương hướng đánh út về phía Nhạc Thiên Lân. Chạm long long ngâm đột nhiên vang, một đạo gia y ba trượng kiếm khí từ Nhạc Thiên Lân trưởng kiếm bên trong kéo dài mà ra, ngưng tụ không tan, tựa như lưu ly chói lọi, lại tùy tiện đem quần cuộn trưởng phong mở ra. Hưu. Nhạc Thiên Lân tin vung tay lên, Lâm Cao Phi áo quần rách nát, lộ ra cửa nở dê cha nở dê cơ bắp, phía trên xuất hiện một đạo tấc sâu vết máu. Người Lâm Cao Phi kinh hai muốn tuyệt. Đám người cũng là trợn mắt hốt mồm, không tưởng tượng nổi, Nhạc Thiên Lân thế mà còn cất giấu át chủ bài. Chiêu này chạm long kiếm khí, so nhân kiếm hợp nhất hậu kỳ cảnh giới thôi động kiếm khí còn mạnh hơn không ít. Cho hay còn ở phía sau. Nhạc Thiên Lân nhàn nhạt một cười. Có cẩn thận người phát hiện, xuống đài trước, hắn hướng Thạch Tiểu Nhạc chỗ phương hướng nhìn thoáng qua. Một vòng này được chú ý nhất quyết đấu, thuộc về Nguyên Tông cùng Diệp Lưu Sương chi chiến. Hai người cùng là tứ đại thiên vương một trong, thực lực có 102 quần hùng, nếu không có Thạch Tiểu Nhạc, trận chiến này cơ hồ nhưng nói là trận chung kết diễn thử. Độn ảnh tinh phi. Vừa vào sân, Diệp Lưu Sương liền phát động toàn lực, chỉ gặp thân thể nàng từ tại chỗ đi ra, tựa như linh hồn xuất hiếu, chớp mắt đi vào Nguyên Tông trước mặt, tiện tay liền hướng đối phương chụp tới. Sương Hoa Điển Tuyệt Học, Nữ Hoàng Trảo. Ta không phải Lâm Cao Phi. Nguyên Tông tóc dài tới eo, tuấn vĩ phi phàm, chỉ gặp nó bàn tay như bàn ủi đỏ bừng, nhìn cũng không nhìn, đối cứng đối phương băng ảnh cốt trảo. Thu La Phủ Tuyệt Học, Thu La Thủ. Khoác lắc bạch hồng hai màu nội lực hỗn tạp, huyền như dòng máu hướng phía bốn phía phun tung tóe, hai đạo bóng dáng đã triển khai kịch liệt giao phong. Rất nhiều người còn là lần đầu tiên thấy rõ Nguyên Tông kinh công, lại không thể so với Diệp Lưu Sương yếu Tu La địa ngục. Nguyên Tông đôi mắt xuyên thủng hết thảy, không để ý tới bên trái đánh tới Diệp Lưu Sương, bàn tay màu đỏ phản hướng lên trên phương vỗ tới. Cái kia chồng chất trưởng hình ảnh là hợp thành địa ngục chi môn, muốn đem người kéo vào trong đó, băng chảo vừa mới luồn vào một nửa, trực tiếp liền bị nghiền nát. Cái này vẫn chưa xong, Nguyên Tông thân thể dựa thế xoay tròn. Hai tay giống như là biến thành tám tay, chụp về phía bốn phương tám hướng, theo hắn nhanh chóng du tẩu, hình như một đoàn càng phá càng màu đo cho tờ xoáy phong, bán ở dê mò y ca cờ hở. Diệp Lưu Sương vừa mới xuất hiện, hư ảnh liền cáo tiêu tán, không thể không đổi phương vị, cho tới lâm vào bị động. Ngươi không phải đối thủ của ta. Màu đo trưởng ảnh đột nhiên hợp lại là một, Nguyên Tông thân hình đứng vững, xa xa hướng một chỗ vô tới. Mãnh liệt trưởng kình khiến cho Diệp Lưu Sương hiện ra thân hình, hắn lại xem thấu đối phương. Ngươi trúng kế, phi hoa thức. Diệp Lưu Sương nết miệng lên, chẳng biết lúc nào, một đóa dùng nội lực ngưng tụ thành hoa hiện lên ở trước mắt nàng, đâm xuyên qua màu đo trường ảnh, sau đó cánh hoa tung bay không, xoát xoát xoát hướng Nguyên Tông vào tới. Nguyên Tông hơi biến sắc mặt, không ở lui lại. Trúng nguyên thức. Thanh âm ở trên không vang lên, Diệp Lưu Sương áo trắng tóc đen. Tựa như trục nguyệt tiên tử, tay trắng khép lại trung tâm, vừa lúc đem Nguyên Tông bao khỏa ở bên trong. Phi hoa trục nguyệt, cái ngoại hiệu này ban đầu là từ nữ hoàng thành truyền ra. Rất nhiều người không hiểu ý nghĩa, hiện tại đã biết rõ, nguyên lai Diệp Lưu Sương lợi hại nhất không phải nữ hoàng trảo, mà là hai thức thần bí tán thủ. Đương nhiên, cũng không phải nói hai thức tán thủ phẩm cấp liền cao hơn nữ hoàng trảo, chỉ là lĩnh ngộ trình độ khác biệt, uy lực tự nhiên khác biệt. Bọt khí đâm thủng thanh âm bên trong, Nguyên Tông hộ thể chân khí vỡ vụn, bị đẩy lui ba bước. Mắt thấy lạnh lạnh hàn kình đánh tới, hắn đôi mắt hơi đỏ lên, tiềm ẩn tại thể nội chỗ sâu nội lực cũng như núi lửa bộc phát. Tại cái này cố nội lực trước mặt, hàn kình rõ ràng bị gọt yếu rất nhiều, đến Nguyên Tông trước người, bị hắn vô nhẹ nhẹ nát. Thu La Võ Kinh tầng thứ 9. Nữ hoàng thành thành chủ Hạ Lang Vi, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Làm Tu La phủ thứ nhất tuyệt học. Tu La Võ Kinh tổng cộng có tầng 13, mỗi tăng lên một tầng mang đến thực lực tăng phúc đều cực kỳ có thể nhìn. Tu luyện tới tầng thứ 9, Nguyên Tông chỉ sợ đã có hái lá đả thương người bản sự. Quả nhiên, trên lôi đài thay đổi bất ngờ, Nguyên Tông lại lần nữa sử xuất Tu La Thủ, lần này màu đo nội lực giống như là dòng lũ phun trào, trực tiếp liền che mất Diệp Lưu Sương. Liên tục mấy lần về sau, Diệp Lưu Sương gương mặt xinh đẹp tái nhợt, không thể không phục thua. Nếu như là trận chiến cuối cùng, nàng sẽ tiếp tục đấu nữa, đáng tiếc đằng sau còn có mấy trận đánh ác liệt muốn đánh, hiện tại thụ thương được không bù mất. Càng không nói đến cho dù kiên trì, Diệp Lưu Sương vậy không cho là mình có thể thắng. Song phương nội lực chênh lệch không nhỏ, thân pháp không sai biệt lắm, mình hoàn toàn không có ưu thế. Bộc lộ ra Tu La Võ Kinh tầng thứ 9 Nguyên Tông, cho thấy nghiền ép Diệp Lưu Sương thực lực, để cho người ta mở rộng tầm mắt. Trước đây, không phải là không có người huyễn tưởng qua Thạch Tiểu Nhạc có thể hay không đánh bại Nguyên Tông, hiện tại đều bỏ đi ý nghĩ này. Song phương nội lực kém quá nhiều, có lẽ Thạch Tiểu Nhạc còn có càng cường đại át chủ bài. Nhưng mà nhìn Nguyên Tông bộ dáng, lại há hội không có muốn đánh bại hắn, thật quá khó khăn. Ta tuyệt sẽ không thua bất luận kẻ nào. Nguyên Tông ánh mắt ngạo nghễ, phi thân xuống đài. Không thể nhận thấy, mặt trời ngã về Tây, thời gian đi tới buổi chiều. Thứ 74 vòng. Tiếng ồn ào sóng bên trong, Thạch Tiểu Nhạc đối mặt Mạc Tà. Thạch huynh, tờ hờ ớt tờ là không nghĩ tới. Mạc Tà lắc mạnh mình đầu, con ngươi lấy không thể phát giác tốc độ xoay tròn. Đối mặt Thạch Tiểu Nhạc, hắn mảy may có không dám khinh thường, trực tiếp vận dụng trí cao huyễn thuật. Thế nhưng là đối diện Thạch Tiểu Nhạc đã không có nhắm mắt, cũng không có rời ánh mắt. Là tự đại, vẫn là Mạc Tà rất nhanh biết đáp án. Hắn huyễn thuật khí tức không kiêng nể gì cả mà tràn vào đối phương đôi mắt, lại liền một điểm tiểu bọt nước đều lật không nổi đến. Huyễn thuật ở một mức độ nào đó, có thế cảm giác đối thủ tâm thần mạnh yếu. Dĩ vãng cho dù có tâm thần người mạnh hơn Mạc Tà, hắn chí ít cũng sẽ có cái ngọn nguồn, thế nhưng là Thạch Tiểu Nhạc tâm thần mạnh, lại làm cho Mạc Tà hoàn toàn sợ không tới bên cạnh. Sâu không lường được. Người thắng. Dây dưa không có ý nghĩa, Mạc Tà dứt khoát xoay người xuống đài, miệng đầy khổ cười. Thật mẹ hắn quái vật, xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.